Thiên phú dị bẩm, trong lòng Lý Kỳ vô cùng hâm mộ thiên phú dị bẩm này của Cao Nha Nội, nhưng đồng thời trong lòng cũng có chút buồn bực, nếu là thiên phú dị bẩm vậy phải đợi đến lúc nào đây? Tâm niệm vừa động, Tạ Ác cười nói, xem ra ta phải giúp hắn trợ hứng mới được. Sắc mặt viện công hoàng hốt khẩn trương nói, phó soái, ngài tính làm chuyện gì? Ánh mắt người này thật tà ác. Lý Kỳ cả người run lên nổi da gà, ngẩng đầu cao giọng kêu lên. Ôi, phong hành thủ, sao cô cũng tới đây vậy? Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy phòng trong mơ hồ truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Một lát cửa phòng liền mở ra, chỉ thấy Cao Nha Nội áo mũ không chỉnh tề vọt ra, miệng reo lên. Phong nương tử ở đâu? Viện công nhất thời đầu toát mồ hôi lạnh, tiểu chủ nhân thật đúng là không kiềm nổi sự quyến rũ mà. Lý Kỳ đứng ở xa chắp tay cười nói, Nha Nội, đã lâu không gặp rồi. Cao Nha Nội định ánh mắt nhìn, ồ lên một tiếng kinh ngạc nói. Lý Kỳ, sao ngươi lại đến đây? Nói xong y liền đi tới chỗ đám người Lý Kỳ, vừa đi vừa buộc dây thắt lưng, vô cùng tự nhiên. Ồ ta nhàn rỗi vô sự, muốn tìm Nha Nội nói chuyện cảm ngộ của nhân sinh. Thôi đi, ngươi nhất định đến là vì cha ta đấy, thấy cha ta không ở nhà mới nghĩ đến tới tìm ta đấy. Quả nhiên nam nhân sau khi chút ra là tỉnh táo nhất đấy. Cao Nha Nội nhìn chung quanh, lại quay sang viện công nói. Đúng rồi, mới vừa rồi là có người chim nói Phong Nương Tử đến. Phong Nương Tử đâu, cái này mà ngươi cũng tin. Viện công không tự chủ nhìn Lý Kỳ một cái. Lý Kỳ cười ha hả nói. Là ta nói đấy, Phong Hành Thủ cũng không tới. Chẳng qua ta cũng không phải là cố ý phải lừa gạt Nha Nội đâu, ta cũng chỉ muốn giúp Nha Nội trợ hứng thôi. Là ngươi, Cao Nha Nội hai mắt mở to hỏi. Nói như thế, ngươi vừa rồi đều nghe thấy hết. Mìa, ngươi rên gì lớn tiếng như vậy, ta có thể không nghe thấy sao? Lý Kỳ ngượng ngùng cười nói. Không có nghe thấy hết, nghe một chút mà thôi, nhưng ta tuyệt đối không phải cố ý. Viện công thấy Cao Nha Nội nổi giận. gocchuyenaudio.com, nhất thời cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Vừa định giải thích chợt thấy Cao Nha Nội cười, một tay khoác lên trên vai của Lý Kỳ cười dâm đãng nói. Tuy nhiên Lý Kỳ, biện pháp này của ngươi thật đúng là không tệ, ha ha. Viện công hoàn toàn si ngốc, hừ, ngươi rửa tay chưa đấy. Lý Kỳ vội vàng đẩy tay Cao Nha Nội ra, trong lòng ghê tởm. Miễn cưỡng nói, Nha Nội sướng là tốt rồi. Cao Nha Nội cười ha ha nói, sướng, khá sướng, wa ha ha, nhanh vào phòng ngồi ồ, bên này mới phải. Nhìn thấy được Cao Nha Nội hôm nay hứng thú khá cao, vậy mà cũng không để mắt đến mấy hộp thịt trên tay Mã Kiều kéo Lý Kỳ bắt đầu nói tới thuật phòng the. Lý Kỳ cũng không phải chim non gì. Trước kia khi học đại học cũng thường xuyên cùng đám bạn cùng phòng tụ cùng nhau vừa xem nhìn cái gì Võ Đông Lan, xuất tinh ra ầm ầm, vừa tích cực thảo luận. Nói tóm lại, hai người nói chuyện vô cùng kinh khủng. Đang lúc hai người nói chuyện hết sức ăn ý thì có người đến báo là Cầu Ca đã về, lệnh Lý Kỳ ra tiền sảnh. Lý Kỳ lúc này mới nhớ mục đích lần này tới nên vội vàng đứng dậy theo người đầy tớ đó đến tiền sảnh. Cao Nha Nội tuy rằng khá kiêu ngạo nhưng y rất sợ Cầu Ca. Biết Lý Kỳ tìm Cầu Ca nhất định là vì việc công cho nên cũng không đi theo. Vào tới tiền sảnh chỉ thấy Cao Cầu đang mặc quan phục ngồi ở chính giữa rất uy nghi. Lý Kỳ hành lễ nói, hạ quan bái kiến thái úy. Cao Cầu khẽ mỉm cười nói, đến đây lâu rồi à, ngồi đi. Đợi Lý Kỳ ngồi xuống, ông lại nói, hôm nay ngươi tới tìm ta là vì chuyện gì? Lý Kỳ vuốt râu nói, là như vậy, hạ quan gần đây nghiên cứu chế tạo ra một món ăn mới liền nghĩ nhờ thái úy nếm thử một chút. Cao Cầu cười ha hả nói, canh bánh bao nhất phẩm và nhất phẩm hoàn ta không nói gạt ngươi hôm qua cũng đã thưởng thức rồi. Thật sự là cũng khá. Hôm nay khi vào chiều sớm nghe rất nhiều đại thần cũng khen không ngớt đối với đồ ăn nhất phẩm này của ngươi đấy. Đa tạ thái úy khích lệ, Lý Kỳ chắp tay lại nói. Nhưng hôm nay hạ quan đưa tới là một món ăn ngon khác tên là nhất phẩm quán đầu. Hắn nói xong lại hướng tới Mã Kiều vẫy tay. Mã Kiều vội lấy ra từ trong hơn 10 hộp trình lên cho Cao Cầu. Cao Cầu liếc nhìn từng chiếc bình gốm rẻ tiền kia hiếu kỳ hỏi. Nhất phẩm quán đầu, đây là món đồ ăn gì? Lý Kỳ đáp, nhất phẩm quán đầu, cái tên đã nói lên ý nghĩa chính là thịt được lưu giữ trong hộp. Nhưng chỗ đặc biệt là thịt trong hộp này có thể giữ một năm mà không hư, hương vị cũng không giảm. Cao Cầu ngạc nhiên hỏi, nói thật chứ, hạ quan đâu dám lừa gạt thái úy. Lý Kỳ khẽ gật đầu, lại hướng về Mã Kiều gật đầu. Mã Kiều từ bên hông lấy ra một con dao nhỏ, hộ vệ bên cạnh Cao Cầu khẩn trương lên tiếng chặn lại. Làm càn, Cao Cầu khoát tay cắt ngang lời tên hộ vệ kia nói. Không việc gì, các ngươi hãy lui ra sau. Tuân mệnh, Mã Kiều khinh thường liếc mắt nhìn tên hộ vệ kia, sau đó dùng dao bắt đầu hộp. Lập tức từ trong hộp một mùi hương nhẹ nhàng bay ra. Cao Cầu không khỏi ngạc nhiên kêu lên, thơm quá, Lý Kỳ đưa tay cười nói, thái úy không ngại nếm thử chút rồi cho hạ quan một ít ý kiến với. Ta đang có ý đó, Cao Cầu ha hả cười, một nữ tỳ bên cạnh khẩn trương lấy một đôi đũa đến. Cao Cầu lấy đôi đũa nhìn vào trong hộp gắp ra một miếng thịt ba chỉ nửa mập nửa ốm, màu sắc óng ánh, mặt trên vẫn còn dính một đậu, mắt nhìn gần hơn làm cho sự thèm ăn càng gia tăng, để vào trong miệng nhai nhai. Cốc truyện audio.com, nhấm nuốt ánh mắt nhìn qua khen, không tệ, mùi vị đậm đà, xốp giòn mềm, hương nhu nhưng không ngán, hương vị cũng khá đặc biệt, thật sự là ngon. Lý Kỳ cười nói, không dối gạt thái úy, kỳ thật thái úy bây giờ ăn thịt này là 2 tháng trước hạ quan đã làm rồi. Cách chương.